Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 133, không cần nội đan. Góc truyện audio.com. Chương 133, không cần nội đan. Toàn thể xuất phát, quy củ cũ, nắp dù một cái vừa đi vừa về. Hôm nay mỗi người phụ trọng gia tăng 20. Tiềm năng là cần áp bách mới có thể tốt hơn kích phát. Mộc Vân Vũ Hạ đạt hôm nay chương trình học mệnh lệnh. Vừa nghe nói phụ trọng gia tăng 20. Lúc trước còn mọi người hưng phấn lập tức khổ mặt. Nhưng cũng chỉ có thể là dựa theo lão sư lời nói đi chấp hành. Đường Tam, ngươi lưu một chút. Mộc Vân Vũ gọi lại Đường Tam. Những người khác đi tiến hành rèn luyện thể năng. Đường Tam lưu lại. Mộc Vân Vũ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sắc mặt có vẻ hơi kỳ dị. Trương Hạo Hiên còn chưa đi sao? Quan Long Giang cũng là trở về. Đồng thời bị ba tên lão sư cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy. Dù là kiếp trước thân là thần vương. Đường Tam hiện tại cũng cảm thấy có chút hoảng. Các lão sư, còn có chuyện gì sao? Ta không cần đi tham gia huấn luyện thân thể sao? Đường Tam chỉ đã dần dần đi xa các bạn học. Mộc Vân Vũ nói, người thật đã lục giai rồi. Đường Tam yên lặng gật gật đầu. Tựa như là, Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một chút. 9 tuổi, mới 9 tuổi a, đứa nhỏ này mới chỉ có 9 tuổi. Phải biết, thân là lão sư nàng. Kỳ thật cũng chỉ là thất giai mà thôi. Tuy nói lục giai đến thất giai là cái đại giai tầng vượt qua. Thế nhưng là, nàng đều 26 tuổi. Cũng bất quá mới thất giai. Đường Tam còn có bó lớn thời gian. Quan Long Giang thì thào nói. Đường Tam lục giai, độc bạch tiến hóa đến tứ giai. Nhìn bộ dạng này, trước đó đã sớm tại bình cảnh cố lý cũng có khả năng tiến giai. Trình Tử Tranh không có tiến giai. Nhưng lần này ích lợi không nhỏ. Tài nguyên trồng chất phía dưới. Tiến vào ngũ giai hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Băng Kỳ cũng nói thu hoạch cực lớn. Lần này lịch luyện, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng thật sự chính là quảng cáo. Mộc Vân Vũ hướng Đường Tam nói. Mặc dù ngươi tiến vào lục giai, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là chỉ ít tại trong vòng 5 năm, không cần nếm thử trùng kích thất giai. Ngươi bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn phát dục. Lại tiếp tục tăng lên. Thân thể rất có thể sẽ bị huyết mạch no bảo. Như thế ngươi liền chết chắc. Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động. Nhưng vì chính ngươi mạng nhỏ. Nhớ lấy. Là, Mộc lão sư, chính ta cũng cảm thấy. Cho nên ta nhất định nhiều rèn luyện thân thể. Tăng cường thể năng cùng gánh nặng của thân thể. Lần này có thể đột phá đến lục giai cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy thời điểm chiến đấu, bị cái kia sáp xí hồ quán chú một chút phong thuộc tính năng lượng tiến vào thân thể. Không biết chuyện gì xảy ra một chút đã đột phá, nhưng ta hiện tại cũng cảm giác được kinh mạch lúc nào cũng căng đau. Thân thể có chút ăn không tiêu, tiếp xuống thời gian rất lâu chỉ sợ đều chỉ có thể ôn dưỡng thân thể. Nghe hắn kiểu nói này. Mộc Vân Vũ biểu lộ rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Chấm, ngươi biết liền tốt, tiếp xuống hảo hảo tích lũy, đem căn cơ vững chắc xuống tới. Vâng, Đường Tam lần nữa đáp ứng một tiếng. Mộc Vân Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Quan Long Giang. Lục giai, tiểu tử này cứ như vậy liền lục giai rồi. Quan Long Giang nhìn nàng một cái, nhìn lại Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên trên mặt còn mang theo một vòng mê chi mỉm cười. Bọn hắn lập tức đều cảm thấy. Trương Hạo Hiên có phải hay không đã sớm biết Đường Tam có cái này tiềm năng. Nếu như không phải yêu thần biến không giống với. Bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi Đường Tam có phải hay không Trương Hạo Hiên con tư sinh. Tốt, người cũng đi tham gia huấn luyện thân thể đi. Gần nhất thịt yêu thú ăn nhiều một chút. Các ngươi mang về máu yêu thú. Sáp xí hổ máu chính ngươi giữ lại dùng. dùng để tẩm bổ thân thể. Còn có, thất giai trở lên yêu thú là có nội đan. Viên kia thất giai cọp cái nội đan ngươi có thể cân nhắc giữ lại chính mình dùng. Đều là phong thuộc tính. Có khả năng sẽ trình độ nhất định tăng lên ngươi đối với phong nguyên tố lực khống chế. Thậm chí là khống chế phong nguyên tố thể. Đường Tam trong lòng hơi động. Nhưng hắn lập tức nói. Máu yêu thú lưu lại dùng riêng không có vấn đề. Nhưng nội đan hay là bán đi. Cái này dù sao cũng là mọi người chúng ta cùng một chỗ lấy được. Thất giai trở lên yêu thú vì cái gì chân quý. Cũng là bởi vì có nội đan tồn tại. Đó là một loại trạng thái cố định năng lượng thể. Mặc dù yêu thú cấp 7 còn chưa đủ lấy vận dụng nội đan khởi xướng cường đại công kích. Nhưng nội đan này hình thức ban đầu lại là bọn chúng một thân tu vi tinh hoa kết tinh. Cũng là yêu thú cấp 7 trên thân đáng giá nhất địa phương. Quan Long Giang nói, từ các ngươi chiến đấu tình huống đến xem, mọi người hẳn là sẽ không phản đối. Mặt khác ngươi ít cầm một chút là được. Đường Tam kiên quyết nói. Hay là không được, bán mọi người chia đều đi. Lão sư, ta vừa mới đột phá đến lục giai. Hiện tại lại dùng sáp xí hổ nội đan. Thân thể của ta đoán chừng cũng không chịu nổi. Ta vẫn là trước tiên đem thể phách luyện mạnh hơn một chút. Về phần nội đan, về sau nói không chừng còn sẽ có cơ hội. Vậy cứ như vậy đi. Hay là hảo hảo rèn luyện thân thể trọng yếu. Trương Hạo Hiên ẩn ẩn minh bạch Đường Tam tại sao muốn cự tuyệt nội đan. Tiểu tử này yêu thần biến căn bản cũng không dừng một loại. Phục dụng một cái nội đan có phải hay không hữu dụng còn rất khó nói. Đường Tam xác thực chính là nghĩ như vậy. Hắn đối với tu luyện ra phong nguyên tố thể căn bản không có chút hứng thú nào. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại. Hắn đồng dạng có thể thi triển ra không kém hơn phong nguyên tố thể năng lực. Mà một khi tu luyện thành phong nguyên tố thể, thân thể của hắn thuộc tính sẽ trên phạm vi lớn hướng phong thuộc tính chuyển hóa. Đó cũng không phải hắn muốn tình huống. Mộc Vân Vũ nói, cũng tốt, biết mình căn cơ bất ổn là được. Ngươi cũng đi phụ trọng rèn luyện đi. Đã ngươi đã lục giai, phụ trọng thêm gấp đôi. Vâng, Đường Tam quay người mà đi, phụ trọng leo núi đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Quan Long Giang nhịn không được nói, tiểu tử này đơn giản chính là cái quái tài, rõ ràng chỉ là một cái phong lang biến, lại có thể tấn thăng nhanh như vậy, mà lại ta nghe Băng Kỳ nói, tại nguyên tố khống chế phương diện này, hắn còn cho Băng Kỳ không ít chỉ điểm. Để Băng Kỳ có rất nhiều minh ngộ. Trương Hạo Hiên cười ha ha. Nói. Nếu như không phải phát hiện thiên phú của hắn. Ngươi cho là ta sẽ tùy tiện thu đồ đệ sao. Nhìn xem hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Quan Long Giang tức giận. Lần này cũng chính là các ngươi mạo hiểm thành công. Nếu là thất bại ta nhìn ngươi làm sao hướng tổ chức bàn giao. Trương Hạo Hiên cười làm lành nói. Tốt, về sau không đến liền là. Quan Long Giang con mắt đi lòng vòng. Đi vẫn là phải đi. Chỉ là muốn càng tăng mạnh hơn một chút tính an toàn. Lần này mặc dù nguy hiểm. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy. Tại ngoại giới áp lực cùng cường đại kích thích phía dưới. Hiệu quả là tương đương chuyện tốt. Đường Tam tấn thăng lục giai. Độc Bạch cũng tấn thăng đến tứ giai. Cố Lý còn không có tỉnh. Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh cũng đều không nhỏ thu hoạch. Lắng đọng một chút, hẳn là sẽ hiệu quả càng tốt. Nhìn như vậy, dạng này thực chiến phương thức đúng là đối với bọn nhỏ trưởng thành rất có chỗ tốt. Ta cảm thấy chúng ta cần phải làm là đem loại phương thức này tiến hành hoàn thiện. Mà không phải phủ định. Trương Hạo Hiên nhìn xem hắn. Cười nói, hôm qua cũng không phải ai đem ta mắng cái vòi phun máu chó. Quảng cáo, người trên trấn không có chuyện sao. Nên bận bịu liền đi mau lên. Đường đường một cái trưởng trấn. Đừng luôn luôn chơi bời lêu lổng. Ta đi xem một chút Độc Bạch. Nói, Quan Long Giang xoay người rời đi. Cố Lý Tại vào lúc ban đêm cũng vừa tỉnh lại. Bất quá hắn tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Tu vi cũng không có khôi phục. Cần thông qua minh tưởng điều tức. Đường Tam bọn hắn săn giết mang về thịt yêu thú. Chủ động dâng hiến một bộ phận. Còn lại đại bộ phận trực tiếp đều bán cho học viện. Đổi nguyên tố tể. Yêu thú những bộ phận khác đồ vật võ băng kỳ cũng tại xử lý. Ước chừng cần 2-3 ngày mới có thể hoàn thành biến hiện. Đường Tam lộ ra 10 phần điệu thấp. Mỗi ngày chính là lên lớp, tu luyện, vững chắc tự thân vừa mới đạt tới lục giai tu vi. Tu luyện huyền thiên công ôn dưỡng thân thể. Lại qua 2 ngày, tin vui tuần tự truyền đến. Cố Lý cùng Trình Tử tranh nhau nhau đột phá đến ngũ giai. Đường Tam bọn hắn chi này trước đó tiến đến săn giết yêu thú 5 người tiểu đội. Trừ mới vừa vào lục giai không lâu võ băng kỳ bên ngoài. 4 người khác toàn bộ tiến giai. Đến tận đây, cũng làm cho học viện đối bọn hắn dạng này thực chiến phương thức tu luyện triệt để tán thành. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Nhất là thiên hồ biến cùng thời quang biến song song tiến hóa. Quả thực nếu như toàn bộ cứu thục học viện đều trở nên vui mừng hớn hở. Mà đối với Đường Tam bọn hắn 5 người tới nói. Càng làm cho bọn hắn hưng phấn thời khắc đến. Đi, đại sư huynh gọi chúng ta chia tiền đi đâu. Độc Bạch hào hứng xông vào Đường Tam ký túc xá. Kéo lên hắn liền đi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.